Mục Thần Ký, chương 1206, rèn sắt như vẽ mỹ nhân, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm điếc nhấc lên đại chùy, hồng lô hỏa diễm di không, trong lò giống như cất giấu ngàn vạn vầng thái dương, trầm giọng nói, phàm nhân không có lực lượng cường đại như cổ thần, không có thủ đoạn của tạo vật, không có tạo hóa hùng kỳ. Nhưng phàm nhân có công cụ, có đầu não, có nghị lực, có nhiệt huyết, có mộng tưởng. Thiên công khai vật, chính là dùng hai tay của mình, đem giấc mộng của mình chế tạo ra đến, sáng tạo ra khí giới, có được lực lượng của mình chính là có được lực lượng tạo hóa tạo vật chủ. Tần Mục tinh tế thể ngộ, qua thật lâu, rốt cục lộ ra dáng tươi cười, lập tức chọn lựa tổ đình bảo vật, dự định luyện chế thần binh cho mình. Mù lòa đi lên phía trước, nhìn xem Tần Mục lao lực, hỏi. Cầm điếc, vi mô rèn đúc thấp nhất, cần 3 người. Một mình hắn được hay không? Tự nhiên có thể, cầm điếc tiếp tục chuẩn bị trợ giúp đồ tể luyện đao, nói. 5 năm trước, chính là hắn nói cho chúng ta biết vi mô rèn đúc, thần thức rèn đúc, hiện tại tiểu tử này chạy tới ăn bám, nếu như học không được, không bằng đánh chết đào hố chôn. Mù lòa liên tục gật đầu, tu vi tiểu tử này đã ở trên chúng ta, bất quá luận chúng ta của mỗi người độc đáo bản sự, hắn còn kém xa lắm. Tiểu tử này ăn bám đều gặm đến lẽ thẳng khí hùng. Cầm điếc nói, không để cho chính hắn nếm thử, tự mình ma luyện, chỉ dựa vào chúng ta dạy hắn, hắn vĩnh viễn cũng không đến được trình độ của chúng ta. Bất quá chúng ta cũng cần thêm chút sức, miễn cho đến lúc đó không dạy được hắn thứ gì. Mù lòa nhiệt tình 10 phần, cười nói, tiểu tử thúi mấy năm mới trở về xem chúng ta một lần, mỗi lần đều là đến học tri thức, nhưng nếu không có tri thức dạy hắn, tiểu tử này hơn phân nửa liền không cần chúng ta. Tần Mục cảm ứng đặc tính bảo vật trộm lấy từ chiêu dương điển, dùng lời nói của Cầm Điếc, mỗi kiện vật liệu đều có thuộc tính thậm chí cá tính không giống nhau. Biết rõ ràng thuộc tính cá tính, khác biệt vật liệu hỗn tạp liền có thể để độ mềm độ cứng của thần binh tự lành đều tăng lên rất nhiều. Tần Mục hiện tại chính là cảm ứng thuộc tính cá tính khác biệt của bảo vật, một thợ rèn thành công, đầu tiên có một trái tim mềm mại. Cầm điếc nhìn bề ngoài tuyệt đối là lão hán thô giáp, nhưng tim của hắn lại là một cái mềm mại nhất trong tàn lão thôn. Chính cũng là bởi vì như vậy, hắn cũng là người bị lừa nhiều nhất, không muốn mở ra nội tâm của mình, tình nguyện làm cầm điếc. Tần Mục tìm cho hắn nhiều bạch hổ thần tộc thiên công như vậy, đều là cô nương xinh đẹp như hoa, nhưng cầm điếc vẫn là một người cũng nhìn không thuận mắt, chính là bởi vì trước kia kinh lịch đối với hắn đả kích quá lớn. Tần Mục tinh tế cảm ứng, trong mắt hắn, khác biệt bảo vật giống như hóa thành mỹ nhân nhi khác biệt, có tính nóng như lửa, có nhu tình như nước, có cao lạnh như băng sơn, có không thể nắm lấy như mây trôi. Khó trách Cầm Gia Gia trương mắt những nữ tử kia, đại khái trong mắt hắn, những tài liệu này chính là vô song mỹ nhân. Sáng tỏ thuộc tính của tài liệu khác biệt, hắn bắt đầu dùng vật liệu khác biệt phối trộn. Khối này mỹ nhân ngọc tăng một phần thì dài, giảm một phần thì ngắn. Cần dùng khối này phủ vân lưu sa giống như nữ tử đến phối, lại nhẹ thi phấn trang điểm, thi chu một chút. Tần Mục giống như đang hóa trang cho thiếu nữ mỹ lệ, bận rộn tới lui, nói khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào loại trân châu đến từ tổ đình này, cơ như tuyết trắng, loại tia này, hoàn toàn có thể làm đai lưng của mỹ nhân, đai lưng một nắm giá trị thiên kim. Sau khi hắn phối tốt vật liệu, không khỏi hưng phấn lên. Đột nhiên thôi động thiên hỏa thần thông, đem mỹ nhân vừa mới tỉ mỉ trang điểm tốt đốt dung, mi tâm mắt dọc Tần Mục mở ra, thôi động bá thể tam đan công, lấy nguyên khí cùng thần thức là chùy, rèn đúc thần binh của mình. Cầm điếc cùng mù lòa vội vàng quan sát, bọn người nói không lo lắng, kỳ thật cũng rất lo lắng Tần Mục luyện hỏng bảo vật. Tinh khí thần Tần Mục càng ngày càng mạnh, tắm rửa trong rèn đúc. Trên người hắn tản ra đạo vận chấn động, không giống như đang rèn đúc, lại giống như đang mộ đạo. Mù lòa cùng Cầm Điếc thấy cảnh này, yên lòng, liếc nhau, mỗi người nhẹ gật đầu. Tần Mục như bọn người mong đợi, tại trong rèn luyện điều động cảm ngộ của mình, hắn không chỉ có học xong tri thức hai người trong quá trình rèn đúc truyền thụ cho lúc trước, mà còn lại thuần thục nắm giữ. Không chỉ có như vậy, Tần Mục tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, đem của mình cảm ngộ. Lĩnh ngộ đối với đạo của mình, tinh thần của mình, thậm chí đạo tâm của mình, dung nhập vào trong rèn đúc. Thời điểm hắn đang rèn đúc,